Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 121, người muốn hướng fan hâm mộ xin lỗi. Canh thứ nhất, chúc mừng say chín. Ván này, ta không đoán, ta biết hắn là ai. Nếu như ta cố ý đoán Dương Sai thành những người khác lời nói như vậy, ta chính là đang nói láo. Ta không thích nói láo cho nên ta từ bỏ. Các người cũng không cần hỏi ta hắn là ai. An Hiểu sau khi nói xong cúi đầu đầu Lục Viễn một phiếu. Ngay sau đó yên lặng nhìn xem sân khấu bên trên Lục Viễn. Cái này sân khấu là rất lớn. Trong đó xen lẫn một tia rất làm cho người khác kích động đồ vật. Lục Viễn liền đứng như vậy. Đần độn cùng Trần Hàm đứng. Hắn thế đứng phương diện cùng Trần Hàm hoàn toàn không thể so sánh. Thậm chí nhìn còn mang theo như vậy một chút mất tự nhiên. Nhưng không biết vì cái gì An Hiểu nhìn xem Lục Viễn luôn cảm thấy Lục Viễn trên thân mang theo một tia không hiểu quang huy. Loại này quang huy hất ra Trần Hàm mấy con phố để Trần Hàm rõ ràng đứng lại phảng phất là một cái đáng thương vật, làm nên người đồng dạng nàng đột nhiên đồng tình lên Trần Hàm. Ta mặc dù muốn cùng La lão sư đồng dạng không đoán, nhưng đây là một ngăn rất chân thành tiết mục, coi như đoán sai cũng không có quan hệ. Có thể thuận tiện hỏi ngươi một chuyện không? Lão sư xin hỏi, nếu như không phải một chút bén nhọn vấn đề lời nói, ta đều sẽ trả lời. Người bộ phim đầu tiên có phải là tháng 9 chiếu lên? Đồng thời phòng bán vé không tầm thường phim văn nghệ. Mặc dù ta không biết cái gì là không tầm thường phòng bán vé, nhưng phòng bán vé xác thực cũng không tệ lắm, tốt ta hiểu được. Lục Viễn, chính là ngươi, cứ việc trên mạng đều nói ngươi tại Hoành Điếm quay phim. Tham gia tiết mục khả năng không lớn là ngươi. Nhưng toàn bộ ngành giải trí bên trong ta nghĩ ta cũng tìm không được nữa có người thứ hai Lục Viễn, ta lựa chọn Lục Viễn. Một vị dâu quay nón ban giám khảo nhìn xem Lục Viễn đột nhiên nghiêm túc nhìn chằm chằm Lục Viễn phi thường kích động vỗ xuống bàn. Lục Viễn sững sờ, đoán được rồi, đã Trương Lâm lão sư đoán ngươi là Lục Viễn, như vậy ta cũng đoán ngươi là Lục Viễn đi. Ta cũng không hỏi ngươi vấn đề khác. Một cái khác ban giám khảo nhấn xuống xác định nút bấm. Thuận tiện cho Lục Viễn một cái tấn cấp vị trí. Hắn nhìn rất đơn giản sáng tỏ sân khấu bên trên. Trần Hàm đứng tại chính giữa sân khấu. Hắn rất mất mát, tâm loạn như ma. Hắn tự cảm thấy mình các phương diện đều so Lục Viễn mạnh hơn. Thậm chí tại sân khấu lúc ca hát đợi vũ đạo đều là hắn hạ khổ công phu cố ý học. Cái này không vì những vật khác, chính là vì cho ca khúc gia tăng một chút thêm điểm, cho người xem một chút sợ hãi thán phục, sau đó kiếm đủ điểm nóng mà tấn cấp. Chí ít tại bỏ phiếu khâu mình sẽ chiếm có ưu thế không phải sao? Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Giờ phút này hắn đứng tại chính giữa sân khấu nhìn là lạ. Tất cả ánh đèn, tất cả ánh mắt, bao quát tất cả lời nói điểm nóng đều để tại cái này cầu đầu ca sĩ trên thân. Mà mình đứng ở bên cạnh hắn lại tựa như một cái vật làm nên thằng hề đồng dạng, không người nào để ý. Mình, cũng không có người xem trọng chính mình. Lúc này, ta lựa chọn Trần Hàm đi. Trần Hàm sân khấu múa cùng hoạt động cũng không tệ, cuối cùng một khối tấm màn che là cái cuối. Cùng ban giám khảo cho, chí ít còn có nhân tuyển hắn, tránh khỏi một loại hoàn toàn bị nghiền ép kết cục. Hắn cảm kích nhìn xem cái này ban giám khảo, cái này ban giám khảo nhìn xem hắn, ánh mắt mang theo một chút khen ngợi, đương nhiên khen ngợi bên trong nhưng lại như vậy một chút điểm đồng tình. Nếu như là đối mặt những tuyển thủ khác lời nói, Trần Hàm là hoàn toàn có thể tấn cấp. Nhưng là đối mặt cái này, mặc kệ là chủ đề vẫn là điểm nóng đều là tất cả mọi người chờ mong cầu đầu nhân. Đương nhiên nếu như cầu đầu nhân hát ra rất bình thường lời nói thì cũng thôi đi, nhưng cái này cầu đầu nhân lại đột nhiên hát như thế một bài kinh diễm ca thiên bình, kỳ thật vào thời khắc ấy đã hoàn toàn nghiêng về cũng không phải là hắn trình độ không được, mà là đại thế cũng không có đứng tại hắn bên này. Sau đó bên ngoài sân trước máy truyền hình người xem bỏ phiếu cũng ra. Lục Viễn 2.500.000 phiếu, mà Trần Hàm thì chỉ có 4.500 phiếu. Ngay cả Lục Viễn số lẻ đều không được. Nhìn thấy cái số này về sau, Trần Hàm càng thấy đây là một loại châm chọc. Là, đúng là châm chọc. Nếu như song phương số phiếu chênh lệch không mạnh miệng, hắn vẫn có chút mặt mũi. Nhưng là hiện tại cái này số phiếu chênh lệch thực sự là quá lớn. Lúc đầu chờ mong cái cuối cùng điểm cũng hoàn toàn bị nghiền ép. Loại cảm giác này thật không tốt. Nhưng là đứng tại sân khấu bên trên hắn lại không thể biểu hiện được uể oải. Chẳng những không thể nói, thậm chí càng lộ ra tiếu dung đi theo Lục Viễn nắm chắc tay. Nói một câu để hắn đều muốn thổ huyết, cố lên. Câu này cố lên thực sự là quá trái lương tâm. Hắn đời này liền không có như thế trái lương tâm qua. Làm bộ cười chúc mừng đối thủ mới tính khó chịu nhất. Chúc mừng các vị ban giám khảo lão sư. Thân phận của hắn đúng là Lục Viễn. Mời bóc mặt, đi xuống sân khấu sát na. Hắn vô ý thức quay đầu lại. Sau đó, hắn nhìn thấy Lục Viễn lấy xuống khăn trùm đầu. Lộ ra kia một trương hoàn toàn không có hắn anh tuấn, nhưng tựa hồ lại tràn đầy đáng ghét sắc thái Lục Viễn. Hắn thở dài một hơi, giờ khắc này, trong lòng ghen ghét, im lặng, phẫn nộ, khuất nhục, không cam lòng toàn bộ hiện ra đến, bất quá hiện ra đến về sau lại đột nhiên toàn bộ biến mất. Bởi vì cái này Hồng Cầu Tử cũng không phải là người khác bỏ ra nhiều tiền hoa các loại tài nguyên. Nâng, lên đến lẫn lộn tiểu thịt tươi. Hắn là Lục Viễn. Cái kia lấy cực nhỏ đầu tư soát ra tiền lớn phòng Hoạt Mai, đạo diễn Lục Viễn. Hoạt Mai, hắn nhìn qua, cái này thật là một bộ hiếm có tốt phiến. Lúc trước hắn còn muốn nhận thức một chút Lục Viễn, không nghĩ tới bây giờ quen biết. Đáng tiếc là tại như thế một cái hố cha tình huống dưới, Lục đạo rất đáng tiếc a. Một người phải có thần bí mới có điểm nóng, mới có thể bị người chú ý. Mặc dù ngươi bây giờ sẽ có một đợt cường đại nhiệt độ, nhưng là cái này nhiệt độ qua đi cũng không phải là ngươi, nếu như luôn không người kia là ngươi. Liền tốt, đáng tiếc, hiện tại một cái duy nhất mang theo người đeo mặt nạ luôn không tấn cấp, cho nên gần nhất nhiệt độ tuyệt đối là người kia mà không phải ngươi. Trần Hàm nhìn xem Lục Viễn. Hắn lúc đầu coi là Lục Viễn vận khí thực tình không tệ. Bất quá bây giờ xem ra hắn vận khí cũng không phải là rất được không thật sao? Không phải lời nói, cái kia luôn không vị trí vì cái gì không phải hắn đâu. Cái kia Hồng Sơn Dương mới thật sự là thiên tuyển chi tử. Phốp, ác thảo, làm sao có thể, cái này cẩu đầu nhân thật đúng là Lục Viễn. Ngươi một cái đạo diễn vậy mà đi tham gia loại này ca hát loại tống nghệ tiết mục. Ngươi mở cái gì quốc tế trò đùa. Cái này thật sự là hố cha a. Chờ một chút. Trước đó cái kia Chu Soái nói Lục Viễn tự bộc lộ vấn đề. Chẳng lẽ kia đoạn ghi âm video là thật. Người này thao tác thật đúng là như thế tao. Mình bán đứng chính mình. Cái này không đúng. Mình đem mình phá tan lộ không phải là không có tiết mục hiệu quả sao? Mà lại nhiệt độ cũng không đạt được chí cao điểm nha. Cái này không phù hợp những người khác kinh doanh lý niệm. Chờ một chút, chẳng lẽ Lục Viễn còn giữ cái gì ám thủ hay sao? Chẳng lẽ hắn muốn tuyên truyền cái gì hoặc là lẫn lộn cái gì? Không đúng, không có đạo lý a. Ta xem không hiểu, ta thật xem không hiểu. Lục Viễn, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Trần Thông nhìn thấy trên màn hình TV đã trải qua bóc mặt Lục Viễn. Về sau, vừa uống Coca-Cola bỗng nhiên phun đến trên màn hình đi. Nhưng là hắn không có đi xoa. Bởi vì hắn mộng, cảm thấy thấy cái gì nhất là không thể tưởng tượng tình huống. Thậm chí dùng hắn trí thông minh khá cao đầu óc đến đoán. Đều đoán không ra Lục Viễn tên vương bát đản này đến cùng muốn làm gì, dù sao coi như lẫn lộn dùng. loại phương thức này lẫn lộn cũng thực sự quá không có cấp độ cảm giác, mà lại quá sớm bạo lộ ra căn bản không có bao nhiêu giá trị buôn bán. Cái này không phù hợp Trần Thông đối Lục Viễn hiểu rõ à. Tại hắn nhìn qua Lục Viễn lý lịch cùng trong ấn tượng, hắn cảm thấy Lục Viễn là một cái phi thường hội kinh doanh người. Không có khả năng xuất hiện loại sai lầm cấp thấp này. Chẳng lẽ chuẩn bị ở sau? Đúng, hắn khẳng định giữ lại cái gì sau? Phú nhị đại Trần Thông ổn định một chút cảm xúc, chỉ có thể nghĩ như ấy. Ngay sau đó hắn Weibo nhảy lên. Ngay sau đó Chu Soái gảy một đầu tin tức. Ta, cái kia ta vạch Trần được chuẩn đi. Đúng, chuẩn. Người 100 vạn cùng tiền thưởng cái kia ta rất thiếu tiền gần nhất. Được rồi. Người tài khoản cho ta. Ta đều cho ngươi. Được rồi ca. Tạ ơn ca. Sau đó Chu Soái phát một đầu số thẻ ngân hàng mã. Ngay sau đó Trần Thông dựa theo thẻ ngân hàng bên trên yêu cầu đem tiền chuyển tới. Kỳ thật số tiền này với hắn mà nói hoàn toàn không có gì. Dù sao cũng liền chín châu mất sợi lông mà thôi. Mấu chốt là hắn đoán không ra cái này Lục Viễn rốt cuộc muốn làm gì. Hắn tự nhiên là đoán không được Lục Viễn con hàng này bởi vì nghèo đến điên rồi cho nên mới sẽ hướng ra loại này tà môn ma đạo ý tưởng. Vì tiền, làm sao có thể là vì tiền? Mở cái gì quốc tế trò đùa? Hắn sẽ tin cái này. Lục Viễn hướng về tất cả mọi người bái. Trên thực tế hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu như mình mang theo mặt nạ hỗn đến tiếp theo kỳ lời nói, xuất tràng phí phương diện tuyệt đối sẽ tăng vọt. Đáng tiếc hiện tại mình đã bóc mặt. Bất quá tính một cái, coi như bóc mặt mình cũng không lỗ. Là tối thiểu mình tấn cấp tiếp theo kỳ, coi như mình lung tung trên đài này mấy lần, coi như khán giả đem mình mắng thành chó phân sau tiền cũng hoàn toàn sẽ tới vì. Khán giả nhìn xem Lục Viễn thời điểm nhau nhau có chút kinh hỉ. Bọn hắn thật không nghĩ tới một cái biên kịch, đạo diễn hiện tại hội vượt giới vượt đến ca hát đi lên, mà lại ca hát hát được tặc êm tai. Quan trọng hơn là những này ca đều là bản gốc ca khúc, mà lại mỗi một ca khúc đều rất giống không cần tiền vung ra tới. Đây không thể nghi ngờ là để Lục Viễn trên thân nhiều thật nhiều quang hoàn. Bên ngoài sân các phóng viên đứng tại hiện trường bên ngoài đã sớm vận sức chờ phát động. Bọn hắn hiện tại thật nhiều vấn đề muốn hỏi Lục Viễn. Lục Viễn trên thân thực sự là có rất rất nhiều vạch trần điểm rồi. Mấy cái tương đối xảo trá phóng viên đột nhiên nghĩ đến trước đó vài ngày nhiệt độ phi thường cao. Hết thời, sự kiện là Lục Viễn con hàng này vậy mà nói mình hết thời. Ngươi nói ngươi sáng tác không ra. Ngươi đối âm nhạc phương diện này hoàn toàn không có gì thiên phú. Ngươi nói ngươi vẫn luôn là vận khí. Kia, Hoa Đinh Hương, chết đều muốn yêu, để ta vui vẻ để ta lo. Những này bản gốc ca khúc là mấy cái ý tứ, những này là vận khí sao? Ngươi đừng nói cho ta đây đều là trên trời rơi xuống đến. Hết thời, ngươi nhìn một cái, đây là người nói chuyện sao? Nhờ ngươi hảo hảo làm người đi. Những này xảo trá phóng viên toàn bộ mắt lom lom nhìn chằm chằm Lục Viễn. Chỉ cần Lục Viễn vừa rời đi hiện trường, bọn hắn liền sẽ vạch Trần Lục Viễn hoang ngôn, đem Lục Viễn loại này vô sỉ hành vi công ra tại thế. Bọn hắn muốn để Lục Viễn xin lỗi, để Lục Viễn thu hồi mình lúc trước nhẹ nhàng những lời kia. Đi xuống sân khấu Lục Viễn đột nhiên đánh mấy cái hát xì. Không hiểu được cảm thấy phía sau mát lạnh trong lòng không biết vì cái gì dâng lên một loại cực kỳ cảm giác bất an cảm giác. Loại cảm giác này là mấy cái ý tứ. Lục đạo, ngươi bài hát này hát được thật rất không tệ. Mặc dù không biết bài hát kia bên trong là cái gì cố sự, nhưng là ta vừa rồi khóc. Lục Viễn vừa đi hạ sân khấu về sau, Lưu Thư Giao liền hướng Lục Viễn nhanh chóng đi tới. Ha ha, tạ ơn. Lục Viễn đối với mình trên đài biểu hiện cũng thật hài lòng. Đáng tiếc cái gì? Nếu như ngươi không có bóc mặt liền tốt, khi đó ngươi cùng mặt khác Hồng Sơn Dương liền có lẫn lộn điểm nóng. Nếu như tấm kia luân không phiếu là ngươi cũng không tệ. Như thế ngươi cũng có thể thuận lợi tấn cấp đến trận chung kết hiện tại lời nói. Ngươi nhiệt độ khả năng hoặc nhiều hoặc ít cũng không bằng đầu kia Hồng Sơn Dương, mặc dù Lục Viễn tấn cấp về sau Lưu Thư Giao vì Lục Viễn cảm thấy vui vẻ. Nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy có như vậy một chút điểm không được hoàn mỹ. Không có việc gì, Lục Viễn thờ ơ cười cười. Cúi đầu đem guitar cất kỹ đồng thời cả sửa lại một chút quần áo đi xuất hiện trận. Người phải hiểu được thỏa mãn. Đơn giản chính là kiếm ít ít tiền mà thôi. Lục Viễn đối với cái này ngược lại là nghĩ rất mờ. Chỉ là, tại Lục Viễn đi xuất hiện bên ngoài sân nhìn thấy đếm không hết hung thần ác sát phóng viên xông lại về sau, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Xin lỗi, Lục Viễn, ngươi cho chúng ta xin lỗi. Hướng tất cả fan hâm mộ xin lỗi. Thu hồi chính mình nói ra lời nói, nhanh lên, những ký giả này cầm microphone. Nhao nhao nhìn chằm chằm Lục Viễn, một bộ Lục Viễn lường gạt bọn hắn biểu lộ. Xin lỗi, ta xin lỗi cái gì? Ta mẹ nó muốn nói xin lỗi cái gì? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.